Có chồng là thần y, chương 109, lý do. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm. Giọng của cụ bà vừa dừng lại thì mọi thứ im lặng trong tích tắc. Nhóm vệ sĩ nhìn tôi, tôi cũng nhìn lại anh, nhưng cũng không dám bắt người lần nữa. Sắc mặt cụ bà tức giận đến xanh mét, tức trừng mắt nhìn Triệu Quốc Ái nói: "Quốc Ái, rốt cuộc chú muốn làm gì chứ? Hôm nay là mừng thọ 80 tuổi của bà già này. Chú muốn tôi tức chết phải không? Chị dâu cả, chị cũng đừng chụp cái mũ lớn như vậy cho tôi. Bất luận Triệu Quốc Ái tôi làm gì, thì cũng không cần tiền lai lịch bất chính. Nếu như là người khác thì cũng thôi đi. Nhưng những người này là người nhà họ Triệu chúng ta. Chấm, lai lịch bất chính. Chú dựa vào cái gì mà nói lại lịch bất chính?" Bà cụ khịt mũi lạnh lùng. "Những lời lúc nãy tôi cũng nghe thấy. Nhưng ai trong các người có thể nói cho tôi biết, chi tiết nào có thể chứng minh Sở Quốc Thiên dùng thủ đoạn không sạch sẽ để lừa tiền?" Trong lòng mọi người hơi sợ hãi. Như lời cụ bà nói, tuy lúc nãy bọn họ đều chỉ trích Sở Quốc Thiên, nhưng phía sau có quá nhiều nhân tố. Nếu như thật sự muốn nghiên cứu kỹ, thì đúng là không có cách nào để nói rõ rốt cục Sở Quốc Thiên đã dùng thủ đoạn gì để lừa tiền. Triệu Quốc Ái nhìn thấy phản ứng của mọi người, vẻ mặt liền trở nên cứng ngắc, tức giận nói: "Tóm lại tiền này là than nóng. Nếu không xử lý tốt, nhà họ Triệu chúng ta sẽ đâm thủng một cái giỏ lớn. Chị dâu cả, đừng cho rằng anh cả không còn nữa, thì nhà họ Triệu có thể do chị càng quấy. Triệu Quốc Ái tôi tuyệt đối sẽ không để chị hủy đi nhà họ Triệu." "Chú..." Bà cụ không ngờ Triệu Quốc Ái lại nói những lời khó nghe như vậy. Nhất thời cả người tức giận mà run rẩy. Nhóm hậu bối thấy tình hình như vậy, liền vội chạy đến đỡ. "Mẹ, nếu không cứ nghe lời chú hai nói đi. Họa là do nhà chị hai gây ra, thì để bọn họ giải quyết đi." Đột nhiên, chú Định thấp giọng nói một câu với bà cụ: "Con nói cái gì?" Bà cụ nghe thấy lợi như vậy, nhìn chằm chằm anh ta. Chấm, cảm nhận được ánh mắt sắc bén của bà cụ, trong lòng Chu Định ngây tiếng lọp bộp. Cuối cùng, anh ta cũng căng ra đầu ra nói: "Mẹ, con không có ý khác. Nhưng bây giờ nhà chị hai lại đã chống lại nhiều dòng họ nhà giàu lớn. Nếu không xử lý tốt, thì sẽ giống như chúng ta sẽ gặp phiền phức lớn." "Phiền phức?" Bà cụ tức giận nói. "Bà lão ta nghe lời vu oan của các người, mới để cả nhà Mai Hương mới chịu khổ nhiều năm như vậy. Hôm nay là mừng thọ 80 tuổi của tôi. Nếu các người còn dám ức hát Yotape bọn họ nữa, thì các người chưa xong với tôi đâu." Nhóm hậu bối thấy như vậy liền im lặng. Đột nhiên, Trương Quốc Ái hừ lạnh một tiếng nói: "Chị dâu cả, chị muốn chưa xong gì với chúng tôi? Chỉ cần tôi còn sống một ngày, thì cái nhà ngày không thể chỉ nghe một mình chị. Chị cũng không cần bảo vệ đến như vậy đâu." Nhìn thấy hai người càng cãi càng hằng, một số người bằng vai với hai người cũng không nhịn được cũng lên tiếng xoa dịu. Nhưng hiệu quả cũng không lớn. "Hai người đừng ồn nữa. Không phải nói nhà chúng tôi làm nhà họ Triệu mất mặt sao? Chúng tôi đi là được rồi. Không cần làm khó mẹ tôi." Đột nhiên, người luôn thành thật như Lâm Minh Quang cũng đỏ mắt lên nhìn đám người nhà họ Triệu nói một câu. Nói xong câu này, cũng không đợi mọi người trả lời, ông ta nhìn về hướng bà cụ nói: "Xin lỗi, mẹ, chúng con không nên đến. Là con rể không có tiền đồ. Hy vọng mẹ có thể vui vẻ sống 500 tuổi. Sau khi Lâm Minh Quang nói xong, liền đợi Triệu Mai Hương chào hỏi mọi người, chuẩn bị rời đi, đứng lại, nhưng bất quá, bọn họ mới giơ chân lên. Bà cụ khịt mũi, nói: "Hôm nay không có tôi cho phép, nhà các con không được rời khỏi. Muốn đi cũng phải đợi mừng thọ của bà lão này." "Mẹ, mẹ không cần như vậy. Nhà chúng con mấy năm nay cũng đều quen rồi. Lần này cũng không tồi. Lâm Minh Quang thở dài một hơi. Minh Quang nói đúng, mẹ người nên chăm sóc tốt cho bản thân. Đừng lo lắng cho chúng con. Triệu, Mai Hương không nhịn được nói thêm một câu. Nghe được lời nói bất lực của hai người họ, trong lòng bà cụ cũng có chút chua xót. Bà ta cứ nhìn chằm chằm đá người Triệu Mai Hương, trong mắt cũng có sự không nỡ. Như thế nào bà ta cũng không ngờ, mừng thọ 80 tuổi của bản thân, Triệu Quốc Ái lại làm như vậy. Nếu như ông ta cứ vậy, hể diện của nhà họ Triệu cũng mất sạch hết. Nhưng bà ta có thể làm gì? Tuy bà ta là người nắm giữ nhà họ Triệu, nhưng Triệu Quốc Ái đã sớm thu hết quyền của bà ta. Nếu không, sau khi Triệu Quốc Ái nói xong, sẽ không nhận được nhiều sự ủng hộ như vậy. Mai Hương, Minh Quang là mẹ có lỗi với các con. Cuối cùng, bà cụ không nhịn được run rẩy nói một câu. Mẹ, mẹ, mẹ đừng như vậy. Mắt Lâm Minh Quang cũng đỏ lên. Mũi Triệu Mai Hương cũng có chút chua xót, làm mờ hai mắt, trong lòng Lâm Thanh Di cũng trống rỗng. Sau khi cô hít sâu một hơi, liền ôm chặt bảo bối trong lòng, cùng Lâm Minh Quang và Triệu Mai Hương chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, bọn họ chưa đi được hai bước, đã nhìn thấy bóng dáng một người vội vàng chạy tới. Bên ngoài có người đến. Mọi người nghe thấy lời này, cố gắng hít thở. Trong lòng bà cụ cũng trầm xuống, nhưng liền bình tĩnh nói. Hốt hoảng cái gì, là nhà họ Lý đến sao? Không phải, người đó vội xua tay. Mọi người sửng sốt, liền nghe thấy bà cụ nhíu mày hỏi. Vậy thì người của nhà nào đến? Là người từ bên Hoan Châu đến. Hoan Châu, lời của người làm, khiến mọi người có mặt ở hiện trường ngày người. Sở Quốc Thiên suy nghĩ một chút, liền mơ hồ đoán ra được cái gì. Nhà họ Triệu tuy là nhà giàu nhất tỉnh Hoãn, nhưng cũng không phải ở Chê Y Đình, cho nên cùng Hoan Châu không có qua lại nhiều. Nếu như nói qua lại cái gì, thì chính là nhà họ Lâm của Lâm Minh Quang. Những người ở đây đoán nhà họ Lâm sẽ kêu ai đi đón, thì nghe thấy một chàng cười thoải mái. Tiếp đó là một nhóm người lần lượt bước vào đại sảnh của bữa tiệc. Bà cụ, chúc mừng, chúc mừng. Tất cả mọi người đều cười chúc mừng, liền lần lượt đặt từng món quà lên bàn. Khách mời nhìn thấy những giá trị của những món quà này rất đắt, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Lúc bọn họ đang suy đoán thân phận của những người này, cũng không biết là ai bất ngờ thốt lên. Lỗ Vinh Thượng của tập đoàn Vinh Thượng. Cái gì? Là chủ của tập đoàn Vinh Thượng sao? Nghe đến đây, mọi người đều kinh ngạc. Tuy bọn họ không quen Lỗ Vinh Thượng, nhưng tập đoàn Vinh Thượng ở Hoan Châu đối với bọn họ như sấm chớp bên tai. Khách mời đều kinh ngạc, rất nhanh truyền đến tại con cháu nhà họ Triệu. Ngay cả bà cụ cũng kinh ngạc. Bà cụ, đến quá vội vàng, có chút sơ ý, hy vọng bà vẫn chấp nhận. Lúc này Lỗ Vinh Thượng khoanh tay cười. Tổng giám đốc Lỗ quá khách sáo rồi. Mau ngồi đi. Bà cụ hoàn hồn, liền cười nói một tiếng. Không biết Lỗ Vinh Thượng lắc đầu, chỉ thấy ông ta xoay người, liền đến gần Lâm Thanh Di, cười nói. Tổng giám đốc Lâm, Lỗ mỗ không tính là đến trễ chứ? Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh ngạc. Ông chủ của tập đoàn Vinh Thượng tình cảm đi đến trước mặt Lâm Thanh Di. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không phải nói một nhà Lâm Thanh Di đều hỗn tạp lộn xộn sao? Sao đến cả ông chủ của tập đoàn Vinh Thượng từ xa đến để chúc thọ? Không biết nữa, có lẽ người ta là người quen cũ. Cách chương.